Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 40, thử chơi bản. Thương thiên kiếm ấn vừa ra, trong sân đấu ở ngoài đều là hoàn toàn yên tĩnh. Trong sân, thiên địa linh gió hoàn toàn ngưng trệ, mảy may lưu động tính cũng sẽ không tiếp tục có. Đối với tu sĩ mà nói, loại này linh gió hoàn toàn ngưng trệ hoàn cảnh liền khác nào chân không, làm người nghẹt thở. Mà ở kiếm ấn chấn áp bên dưới, trung niên kiếm tu bất luận thử nghiệm bao nhiêu loại phép thuật biến hóa, đều không thể lại vận chuyển mình chân nguyên, nguyên thần cũng từ từ bị đông. Chỉ một đạo kiếm ấn, liền để một cái chân nguyên cảnh giới không kém chút nào đại kiếm tu tiến nhập mãn tính tử vong. Hoàn cảnh, bên ngoài sân, ở gặp được cái kia nháy mắt nở rộ hùng vĩ kiếm ấn sau, tất cả tu sĩ đều nín thở, sau đó dùng hết khả năng địa đi ký ức kiếm ấn trên huyền diệu hoa văn. Dù cho là tự nhiên đối với kiếm đạo tồn tại phiến diện, thế nhưng tận mắt chứng kiến đến loại này siêu phàm thoát tục kiếm ấn kết cấu, vẫn là nháy mắt kích phát rồi bọn họ tu tiên nhiệt tình. Phải nói, đó là bất luận cái nào hợp cách người tu tiên đều không thể kháng cự bản năng kích động. Đặc biệt là đối với Thanh Liên Thư viện này chút giấy rủa ở tiên đạo lý luận tuyến đầu tu sĩ mà nói, cái này ẩn chứa trăm vạn đạo văn để ý nhưng không có một chút nào nhũng dư kiếm ấn, là không hơn không kém thiên hàng kỳ tích. Chàng trong ngoài yên tĩnh rằng co sau 10 phút, trong sân bỗng nhiên phát sinh phù một tiếng vang trầm. Trung niên kia kiếm tu đầu phảng phất bị bổng gỗ đánh trúng dưa hấu giống như nổ tung ra, đỏ trắng chảy đầy đất, mà nhìn kỹ bên dưới, đã thấy tạc liệt từng cái mảnh vỡ, biên giới đều chỉnh chỉnh tề tề, phảng phất bị thần binh lợi khí cắt chém quá, mà tạc liệt óc có lập tức bị nhiệt độ cao bốc hơi lên, có nhưng đông kết thành khối băng, còn có biến thành màu tím đen. Biến hóa càng không giống nhau. Này, chấm ngoặc kép, có nghiên cứu viên mở to hai mắt, chỉ cảm thấy chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Cái kia đạo kiếm ấn tuy rằng nhìn một cái liền biết uy năng vô cùng, nhưng kỳ thật căn bản là không có đến uy lực bùng nổ giai đoạn. Giống như loại này phóng ra ngoài kiếm ấn, đều phải trải qua cấu trúc, biểu diễn, gia cố, giáng lâm các giai đoạn sau, uy lực mới có thể hoàn toàn trải ra. Mà bên trong sân kiếm ấn vừa mới tới biểu diễn giai đoạn, đối thủ liền không chịu nổi áp lực bạo nổ não mà chết. Tình huống như thế, phảng phất như là mắt thấy quá mức mãnh liệt tia sáng dẫn đến mù giống như vậy. Ở từng thấy ở huyền diệu thần thông quá mức kinh người phép thuật thời gian, tu sĩ thân thể, chân nguyên, nguyên thần đều sẽ phải chịu mãnh liệt rung động, một khi không chịu nổi chính là chia năm xẻ bảy kết quả. Chỉ là, loại này chênh lệch, thông thường chỉ có thể xuất hiện ở song phương cảnh giới khác biệt trời vực thời điểm. Tỷ như Thánh Tông Tông chủ cho Trầm Khinh Minh biểu diễn không che tuyệt học, cái kia Trầm Khinh Minh liền đại khái suất muốn nguyên thần tan vỡ. Mà vừa rồi trong sân đấu đối chiến song phương, rõ ràng là cùng một cái chân nguyên cảnh giới, mà đối với mới là trên kiếm đạo đắm chìm đã lâu kiếm tu, các nghiên cứu viên ở đây ở ngoài thấy kiếm ấn là trải qua sân bãi loại bỏ, cũng không có lực sát thương. Như vậy đây bên trong biểu diễn ra thương thiên kiếm ấn đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu thần thông, thực sự để người khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, Chu Hạc cũng bất khả tư nghị nhìn trước mặt bạo thể mà chết đại cừu nhân. Lúc nãy cái kia đạo thương thiên kiếm ấn là bạch kiếm lấy ra trong cơ thể hắn chân nguyên sau, cấp tốc thiết kế cấu trúc hoàn thành. Vì lẽ đó hắn thấy tận mắt này đạo chí cao kiếm ấn hình thành toàn bộ quá trình, chỉ cảm thấy từng cái bước đi đều không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn đánh vỡ lẽ thường. Hắn ở kiếm tổ cũng kiêm chức mấy chục năm, tuy rằng bản thân hầu như không bao giờ dùng kiếm, thiên phú kiếm đạo cũng bình thường không có gì lạ, nhưng lý luận trình độ vẫn là vô cùng vững vàng. Nói là đi ở Tương Châu kiếm đạo tuyến đầu tiên cũng không quá đáng. Nhưng bạch kiếm dùng có hạn chân nguyên cấu trúc thương thiên kiếm ấn quá trình. Hắn hầu như từ đầu đến đuôi đều xem không hiểu. Nhưng kết quả lại là liếc qua hiểu ngay. Cái kia bị hắn coi là không thể chiến thắng cường địch. Vẻn vẹn là nhìn thẳng kiếm ấn. Đã bị tại chỗ bạo đầu. Mà vị kia thanh mai trúc mã càng là không thể tả. Liền bể đầu tư cách đều không có liền ngã xuống đất ngất đi. Sau một khắc, đảo ngược thời gian, trên đất hồng hồng không công một lần nữa trở về làm một viên hoàn chỉnh đầu lâu. Mà bầu trời kiếm ấn cũng tan thành mây khói. Hết thảy đều bố trí lại đến rồi chiến đấu trước khi bắt đầu. Lần này, bạch kiếm vẫn như cũ dẫn lĩnh hắn dẫn đầu xuất thủ. Không có thuyên chuyển mảy may chân nguyên. Mà là thao túng con rối giống như lợi dụng hắn cái kia thiếu thốn sức mạnh thân thể lao thẳng tới. Đối thủ, tốc độ không nhanh, thế đi không mạnh, xung phong trong quá trình Chu Hạc càng là đầy mặt khủng hoảng. Thế nhưng làm bạch kiếm đánh ra chớp mắt, tinh diệu thời cơ lựa chọn, huyền ảo kiếm lộ phác họa, nhưng làm cho đối phương lòng tin 10 phần phòng ngự thành chuyện cười. Bạch kiếm lướt qua. Vạn pháp tán loạn, không quan hệ thần kiếm bản thân chất liệu, chỉ là đánh giá kiếm pháp bản thân liền trực tiếp dao động chân nguyên cấu trúc phép thuật. Đối phương tỉ mỉ cấu trúc tầng tầng phòng ngự bị tiến quân thần tốc. Chỉ một cái nháy mắt trong đó, Chu Hạc tiện tay nắm bạch kiếm đem kẻ thù chọc vào lạnh thấu tim. Sau đó, một luồng nhiệt huyết từ đối thủ nơi ngực dâng trào ra. Phun hắn khắp cả mặt mũi, đâm đầu vào nóng bỏng xúc cảm, để hắn cổ họng đầu không ngừng lăn. Sau đó, không chờ hắn cẩn thận dư vị lúc nãy cái kia thẳng tắp một kiếm tư vị. Trong sân lại bị bố trí lại trở về, bạch kiếm lần thứ hai mang theo hắn ra tay. Chân nguyên trong cơ thể cùng bắp thịt dung hợp, khiến cánh tay trong khoảnh khắc bành trướng một vòng. Sau đó trường kiếm dựa vào này cỗ nháy mắt bùng nổ hợp lại lực đạo tuột tay bay ra. Trực tiếp bắn nổ đối thủ đầu lâu. Trong sân đấu, một phương diện hành hạ đến chết rằng co dòng giã nửa canh giờ. Vương Cửu tay bắt tay mang theo Chu Hạc dùng vượt qua 100 loại phương pháp tàn sát hắn lão. Tình địch, thương thiên kiếm ấn, thẳng kiếm xung kích, lưu tinh kiếm, ngũ hành kiếm. Cho gian chi nhiều, khiến tinh nghiên kiếm đạo các nghiên cứu viên cũng cảm thấy hoa cả mắt. Mắt không kịp nhìn, rõ ràng đối thủ khỏe mạnh lực càng hơn một bậc, nhưng chỉ vì thiên ngoại thần kiếm tham dự, Chu Hạc liền thình lình có ưu thế áp đảo. Phảng phất chuyện cười chiêu tức liền đem đối thủ làm nhục địa thương tích đầy mình. Mà trong quá trình này, Chu Hạc cũng từ từ nắm giữ được một tia dùng kiếm tinh túy. Lúc ban đầu thời điểm, các loại kiếm đạo thần thông đều là do Vương Cửu làm tuyệt đối chủ đạo. Thao túng con rối giống như lấy ra hắn sức mạnh trong cơ thể mới có thể hoàn thành. Nhưng đã đến sau đó, Chu Hạc cảm giác mình đã có thể mơ hồ tùy tùng trên đối phương bộ pháp. Một ít kiếm pháp vận dụng, hắn đã có thể cống hiến ra một phần chút sức mọn. Mà loại này có thể bản thân tham dự cảm giác. Càng phóng đại chiến đấu thắng lợi vui vẻ, nhìn cái kia nhiều năm ác mộng giống như đối thủ, ở dưới tay hắn không hề chống lại khả năng, bị làm nhục địa không thành hình người. Chu Hạc xác thực cảm nhận được một loại trước nay chưa có thoải mái. Phảng phất mấy thập niên bệnh trầm kha giữa đêm khỏi hẳn. Chu Hạc múa kiếm thời điểm, cảm thấy là trời cao biển rộng giống như tự tại. Hắn chỉ mong quá trình này có thể vĩnh cửu tiếp tục kéo dài. Hư huyễn trong sân đấu, thứ 140 lần chiến đấu bắt đầu, nương theo một đạo bích ngọc sắc hào quang lóe lên, Chu Hạc ở Vương Cửu phụ trợ, thành công dùng hết đoạt kiếm thuật, lấy trong tay mình kiếm, đoạt lấy trong tay đối phương kiếm quyền khống chế, để cái kia khẩu bích ngọc trường kiếm chặt xuống kiếm chủ nhân tứ chi. sau đó lại khác nào đinh cọc giống như vậy. Xuyên thấu trái tim đưa hắn đóng đinh trên mặt đất, kiếm chủ người tại chỗ liền phun máu tan vỡ. Sau đó giãy giụa nói ra, tha cho, tha mạng, ta không dám, chấm ngoặc kép. Chu Hạc sửng sốt một chút, ý thức được đối thủ lại không có giống trước 139 lần như vậy một đòn mất mạng. Quả nhiên lấy chính hắn làm chủ đạo kiếm pháp, xa không sánh bằng bạch kiếm đến chủ đạo, lực sát thương thượng sai một đoạn dài. Thế nhưng, có thể có trước mắt cái này chiến công, đã tựa như ảo mộng, mới vừa đoạt kiếm thuật, có 7 thành là đến từ chính hắn, chỉ có 3 thành là đến từ bạch kiếm. Cân nhắc đến đối thủ cũng là đầy người thần trang, vì lẽ đó hắn trên căn bản cũng có thể nói là dựa vào thực lực của chính mình chiến thắng một cái đối thủ mạnh mẽ, đẩy ngã mấy thập niên ác mộng. Mà lúc này Chu Hạc không gấp giết người, mà là đạp tình địch đầu, cười lạnh nói, tha mạng, ta tại sao muốn tha cho ngươi mệnh? Ngươi cướp đi người yêu của ta, chém cánh tay của ta, còn buộc ta xa xứ, mấy chục năm không dám về nhà, làm ta tiến nhập Thanh Liên Thư Viện. Sau đó ngươi còn gặp người thì khoác lác suyệt chính mình đoạt lấy Thanh Liên Thư Viện tu sĩ người yêu. Mấy thập niên này nhục nhã, ta dựa vào cái gì tha cho ngươi? Ta biết lỗi rồi, ta đây liền bỏ vợ. Chấm ngoặc kép, Chu Hạc giận tím mặt, đưa ngón tay điểm ra một đạo kiếm khí, cắt mất đối phương lỗ tai. Ngươi chính là như thế xin khoan dung, hướng ta vứt một cái giày rách đã nghĩ bảo vệ tánh mạng. Không dám, không dám, nàng trải qua ta khai phá nhiều năm, khắp mọi mặt kỹ xảo đều phi thường thành thạo, tuyệt đối là hiếm có vưu vật. Chấm ngoặc kép, Chu Hạc quả thực bị tức đầu óc say xe, khác nào chúng rồi lợi hại hết sức nguyên thần xung kích. Ngươi còn có mặt mũi nói, ta đặc biệt cùng với nàng thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, liền liên tiếp hôn đều chưa từng có, ngươi mới một ngày liền. Chấm ngoặc kép, chờ chút, nàng mặc dù là bị ta dùng nhiều, nhưng giữa chúng ta còn có cái con gái nhỏ, năm nay vừa 16 tuổi, thật 100% hoa cúc đại khuê nữ. Chấm ngoặc kép, ngươi ném vào ta giày rách cũng cho qua, bây giờ còn nghĩ làm cha ta? Không đúng, không đúng, muốn, nếu không như vậy, người xem trên nhà ai cô gái, ta chỉ muốn biện pháp trước tiên cưới nàng làm vợ, sau đó ngươi đoạt nữa đi, cũng coi như báo một tiễn chi cừu. Ngươi đặc biệt đi chết đi, chết đến nơi đều không quên chiếm ta tiện nghi. Chu Hạc gầm lên giận dữ, ra tay đem trên mặt đất tình địch đánh cho chia năm xẻ bầy. Sau đó, nhìn trên mặt đất thi khối cùng vết máu, Chu Hạc chỉ cảm thấy trong cơ thể xung quanh cơn giận cấp tốc chuyển hóa thành một trận thanh linh, thoải mái, đi khắp quanh thân, để chỗ hắn nơi thích ý. Thành như viện trưởng từng nói, loài người bản tính bên trong xác thực bao hàm phá hoại muốn. Hơn nữa cùng hậu thiên giáo dục hoàn toàn không liên quan. Hắn Chu Hạc thành thật bổn phận 80 năm, ở Thanh Liên Thư Viện tu thân dưỡng tính. Nhưng mà vừa rồi tự tay chém giết kẻ thù lúc thoải mái, so với xem bất kỳ cuốn sách đều mạnh hơn liệt được nhiều. Nguyên lai, đây chính là kiếm đạo tươi đẹp. Chu Hạc buông tay ra bên trong bạch kiếm, nghiêm túc cẩn thận xoay người đối với sau lưng Vương Cửu cúi người hành lễ. Viện trưởng đại nhân, ta hiện tại lý giải ngươi nói kiếm đạo thú vị. Đi qua 80 năm, ta đúng là sống uổng. Câu nói này một hồi liền dẫn tới kiếm tổ một đám nghiên cứu viên tại chỗ xôn xao. Chu Hạc lão sử nam đi qua mấy chục năm cũng đều là kiếm tổ phản chiến phái cờ xí, cả đời căm hận nhất đánh đánh giết giết, không nghĩ tới hôm nay bị mới viện trưởng tự tay dạy dỗ một phen, ngay lập tức sẽ chối bỏ tín ngưỡng của chính mình. Thấy tình hình này, này chút IQ cao, cao tư chất các nghiên cứu viên lập tức tình cảm quần chúng mãnh liệt lên. Viện trưởng, cũng mang ta thử xem a. Viện trưởng, mang ta a.